Đế Phi Lâm Thiên, chương 2990-5950, mặt ngoài công phu nhất định phải làm. Ăn hàng giới tinh anh, góc chuyện audio.com, Hà Sư Thúc chúng ta đương nhiên không thể giúp vội vàng, nhưng nên làm mặt ngoài công phu luôn muốn làm nha. Dù sao Chính Dương Đạo Trì hôm nay quy ta Chính Dương Đạo Phủ sở hữu tất cả, ra loại sự tình này, thân là Đạo Phủ chấp sự cùng Thiểu Phủ chủ, chúng ta nếu là không phản ứng chút nào, cái đem làm cái gì đều không có phát sinh, không thể nào nói nổi đó a. Cố Phong Hoa một. Vừa chết Thanh Nguyên Đạo Phủ mấy cái lão gia hỏa nhất định vô cùng đau đớn, nói không chừng như vậy cùng ta Chính Dương Đạo Phủ triệt để trở mặt, nếu là dĩ vãng, chúng ta ngược lại là ước gì. Ước gì bọn hắn trở mặt mới tốt, nhưng tình huống bây giờ bất đồng. Mặt khác tất cả đại đạo phủ nguyên vốn là đối với chúng. Ta Chính Dương Đạo Phủ bằng mặt không bằng lòng, hôm nay lại vừa mới thiếu nợ hạ bọn hắn lớn lao nhân tình, không chuẩn sẽ cầm việc này làm văn. Cùng Thanh Nguyên Đạo Phủ kết thành đồng minh, đem ta Chính Dương Đạo Phủ một lần hành động diệt trừ. Nếu để cho bọn hắn bắt được tay cầm, liền Thiên Vi Tinh Quân cũng không tốt nói thêm cái gì, cho nên chúng ta nên làm mặt ngoài công phu nhất định phải làm, tuyệt không có thể làm cho bọn hắn bắt được bất luận cái gì tay cầm. Trịnh Đằng Nguyên một bộ trí châu nắm bộ dạng nói ra. Khó trách hắn được xưng là Chính Dương Đạo Phủ một đời thiên kiêu, những lời này, ngược lại là cùng sư phụ hắn cái kia phiên ra vẻ đạo mạo lý do thoái thác kinh người tương tự. Lúc nói chuyện, hắn cũng dốc sức liều mạng thở hổn hển. Nói xong cuối cùng một chữ càng là như chút được gánh. Nặng trường thở phào một cái, hắn còn chưa tới hóa thánh, đi đến tại đây kỳ thật cũng đã không sai biệt lắm đã đến cực hạn. Bất quá chỉ muốn chí thánh thất phẩm tu vi, có thể lướt qua đệ ngũ tòa đạo trì cơ hồ có thể cùng hóa thánh chi cảnh Hà Tín Đạt so sánh với, cũng đủ để nhìn ra hắn bất phàm thiên tư. Trịnh Sư Điệt nói có lý a hát, Hà Tín Đạt mệt mỏi thở không ra hơi, trong đầu đều đã một mảnh bột nhão, cái đó còn có cái gì chú ý càng nghe Trịnh Đằng Nguyên mà nói vượt cảm thấy rất có đạo lý, nhịn không được không ngớt lời khen. Trong nội tâm càng là âm thầm cảm khái, cũng khó trách phủ quân phủ giam cùng trái phủ chính đại nhân đều đối với Trịnh Đằng Nguyên coi trọng như thế, tư chất bất phàm cũng thì thôi, tuổi còn trẻ rõ ràng còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Đợi đến lúc tương lai phủ, quân đại nhân không tại nhân thế, do hắn tiếp trưởng quyền hành, Chính Dương Đạo Phủ nhất định có thể lại tầng trên lâu. Dùng lòng của hắn kế thành phủ tương lai thay thế Thiên Vi Tinh Quân, trở thành vô thượng thiên 36 tinh quân một trong đều có nhiều khả năng a hát. Về sau cũng không phải có thể lại đối với hắn đến kêu đi hết, phải hào hào lôi kéo lấy lòng với hắn. Chú ý tới trong mắt của hắn cảm thán, Trịnh Đằng Nguyên trong mắt bôi qua một vòng tốt sắc. Hà Tín Đạt một phen nghĩ ngợi lung tung, thật đúng là vẫn tưởng tâm sự của hắn. Chỉ là xương bá một phương tinh vực áp đảo mặt khác 19 đạo phủ phía trên với hắn mà nói còn xa xa không đủ, thay thế Thiên Vi Tinh Quân, trưởng quản một phương thiên vực đó mới là hắn chính thức dã vọng. Hai người thở hổn hển, lẫn nhau kéo dắt lấy dốc sức liều mạng hướng. Thượng leo tốc độ cũng không phải chậm, rất nhanh, đệ lục tòa đạo trì xuất hiện tại giữa tầm mắt. Hỗn độn cái kia lộ ra có chút quái dị, nhưng lại mang cho người lớn lao uy áp thân ảnh cũng xuất hiện tại giữa tầm mắt, đồng thời xuất hiện còn có Cố Phong Hoa. Cùng hỗn độn cái kia thân ảnh khổng lồ so sánh với, nàng cái kia xinh đẹp tuyệt trần thướt tha thân ảnh lộ ra như thế miểu nhỏ, như thế nhu nhược. Hai người khóe miệng, đồng thời bôi qua một tia vô tình cười lạnh. Chính Dương Đạo Phủ thật lớn thủ bút, vì đối phó ta chính là một cái Cố Phong Hoa, thậm chí ngay cả hóa thánh cửu phẩm hỗn độn hung thú đều mời đi ra. Cố Phong Hoa nhìn chăm chú lên hỗn độn cái kia tròn núc ních đầu, mỉa mai nói. Cho dù nắm chặt trường kiếm trong lòng bàn tay đã thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, nhưng nàng hay là bảo trì trước sau như một tình. Táo, không lạnh tĩnh cũng không được a, đây chính là hóa thánh cửu phẩm cường giả. Cùng vô cực thánh thiên bất đồng, vô thượng thiên một ít huyết mạch bất phàm yêu thú vừa ra đời có thể hóa thành nhân hình, tu luyện nhân loại công pháp, thậm chí nắm giữ nhân loại tinh diệu chiến kỹ. Cho dù thụ huyết mạch có hạn, tu luyện của bọn nó tốc độ như trước xa không bằng nhân loại, nhưng nương tựa theo trời sinh cường hãn thể chất cùng nhân loại tu luyện giả cơ hồ không có bất kỳ chênh lệch. Cố Phong Hoa bất quá vừa mới bước vào chí thánh chi cảnh, liền chính cô ta đều không nghĩ ra được như thế nào mới có thể tránh được một kiếp. Bất quá càng như vậy, nàng vượt không thể mất đi tỉnh táo, càng phải tìm kiếm nghĩ cách bắt lấy một đường sinh cơ. Đối mặt cường giả như vậy, trốn nhất định là trốn không thoát đâu, nàng duy. Nhất có thể trông cậy vào đúng là Lâm Viễn Đường cùng tất cả tông cường giả. Trên thực tế, nàng đã thấy được cái kia từng đạo vượt qua hư không bay vút mà đến thân ảnh. Bất quá nàng cũng biết cái này Huyền Không Sơn tự thành kết giới, lại thụ pháp tắc cấm chế, cho dù Lâm Viễn Đường bọn người đem hết toàn lực đều căn bản không kịp xuất thủ cứu giúp. Cho nên, nàng phải kéo dài thời gian, Đương nhiên, cầu người cũng muốn cầu mình. Một bên mỉa mai nói, nàng một bên bất động thanh sắc mà liều mệnh thu nạp đạo trì linh khí chuyển hóa làm huyết mạch chi lực liên tục không ngừng rót vào kình vân thần kiếm. Đáng tiếc nàng tính toán rơi vào khoảng không, người muốn kéo dài thời gian, hồn thiên căn bản không có tiếp nàng mảnh vụn, gốc tròn núc ních đầu lệch ra trêu tức nói. Cố Phong Hoa trong nội tâm, lộp bộp, một thanh âm vang lên, xem thằng này lớn lên đầu tròn tròn não một bộ ngốc ngu ngơ bộ dáng, còn tưởng rằng nó không có gì đầu óc như thế nào so hầu tử còn tinh, liếc thấy mang tâm tư của mình. Ta khuyên ngươi đừng uổng phí công phu rồi, thành thành thật thật ném đi trong tay cái thanh kia đồng nát sắt vụn tự phế tu vi ta cho ngươi chết thống khoái. Hồn thiên nói tiếp, muốn giết tự chính mình động tay tựu là, muốn ta tự phế tu vi, nghĩ cũng đừng nghĩ. Bị cái này chỉ nhìn giống như ngu xuẩn kỳ thật lại khôn khéo giống như hầu tử tựa như hỗn độn một lập tức xuyên tim tư Cố Phong Hoa cũng lười lại cùng nó nói nhảm. Được rồi, kỳ thật hay là nói nhảm, hay là kéo dài thời gian, nếu không nàng sớm rút ra thần kiếm một kiếm chém ra đi, lại cái đó, cần đợi cái này cái hỗn độn chính mình động tay. Không được không, căn cứ kinh nghiệm, của ta, ngươi vừa ra tay thì tựu đau xót, a xít, rồi, không thể ăn, hay là ngươi tự phế tu vi đỡ một ít. Xin nhờ phối hợp một chút ta đều mấy trăm năm không có lái qua ăn mặn rồi, khó được gặp gỡ ngươi như vậy da mịn thịt mềm lại tư chất không tệ, hư mất mùi vị thật là đáng tiếc. Hồn thiên loạn choạng đầu, nghiêm trang nói. Cố Phong Hoa dưới chân có chút một cái lảo đảo thiếu chút nữa mới ngã xuống đất. Thật đúng là không thấy đi ra thằng này rõ ràng như vậy kiêng ăn, như vậy có thưởng thức. Ăn hàng, đây cũng là một cái ăn hàng, hơn nữa còn là ăn hàng giới tinh anh. Bất quá vị này ăn hàng tinh anh nghĩ cách có chút vấn đề a, chiếu nó ý thứ này, bởi vì chính mình da mịn thịt mềm tư chất không tệ, hư mất vị đạo đáng tiếc cho nên tự phế tu vi mặc hắn hưởng dụng, đây là đâu người sai vặt đạo lý. Cái kia có, muốn hay không ta trước tắm rửa sạch sẽ tay trái xoa dầu muối tay phải vẩy lên tư nhưng gác ở trên lửa nướng đến thơm ngào ngạt chính mình xé nát cho ngươi ăn ăn. Cố Phong Hoa tức giận mà hỏi, ừ cái chủ ý này cũng không tệ. Hỗn độn nhãn trước sáng ngời, lập tức lại khó hiểu mà hỏi cái gì là tư nhưng. Dầu muối nó ngược lại là biết nói, tư nhưng, chưa nghe nói qua. Ừ, cái này là tư nhưng, đã nướng chín vẩy lên đi, vị đạo rất không tệ. Cố Phong Hoa lúc này mới nhớ tới, loại này gia vị hay là mấy vị huynh trưởng theo cái khác thần bí vị diện mang về đến, vô cực thánh thiên không có, vị diện khác đại khái cũng không có, vì vậy thuận sau ném đi bao tư nhưng đi qua. Ừ, nghe thấy bắt đầu vị đạo cũng không tệ lắm. Hồn thiên ngửi một ngụm thỏa mãn nói, Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây. Hệ thống, quệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương,